Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 947, chờ ta. Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình theo trong huyệt động leo ra. Bọn họ nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh tử thi không có bao nhiêu, rất khó đối ba người tạo thành uy hiếp. Đi thôi, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Tiền Thương Nhất căn dặn hai người một câu. Nghe được câu này, Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình hai người liếc nhau. Bọn họ không có nhiều lời, mà là hướng phía trước Tiền Thương Nhất viết rõ phương hướng đi đến. Nơi đó, không nhất định có thể tìm tới hai chi đội ngũ khác người. Nhưng là không đi tìm, một mực trốn ở trong huyệt động. Như vậy trên cơ bản sẽ không gặp phải. Chờ hai người rời đi, Tiền Thương Nhất bắt đầu hướng vô danh thôn trang phương hướng đi đến. Quy tắc nhìn như đối chạy trốn phạm vi không có điều kiện hạn chế. Trên thực tế thì không phải vậy. Bởi vì muốn một lần nữa cầm thẻ cùng góp đủ 3 tấm thẻ trống sau cần đi tới tế đàn đổi ma quỷ lễ. Vật hai chuyện này, cho nên tại Toái Nguyệt thời kỳ, chạy đêm đoàn đội người cũng sẽ không rời đi vô danh thôn trang quá xa. Như vậy, Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc về sau hoàn toàn được không bù mất. Bởi vậy, trên thực tế chạy đêm đoàn đội người chạy trốn phạm vi đại khái bị quyền định tại khoảng cách vô danh thôn trang cước trình ước chừng 15 phút đến 25 phút ở giữa phạm vi. Có lẽ sẽ có chập chờn, nhưng tuyệt đối là bởi vì đột phát tình huống mà đưa đến lâm thời tính chất rời đi. Nếu như Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí phát hiện điểm này, mặt khác biến thành tử thi bọn họ có thể tiến hành trình độ nhất định trao đổi. Như vậy bọn họ cũng thế tất sẽ tại khu vực này phạm vi bên trong hoạt động. Có thể còn có thể đụng phải chưa cầm thẻ mặt khác cũng không hiểu biết vô danh thôn trang tồn tại. Chạy đêm đoàn đội thành viên. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất bước nhanh hơn. Trên đường, Tiền Thương Nhất bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Tử thi biến thành bán thi cần nuốt nhất định số lượng phàm nhân huyết nhục. Nơi này nhất định số lượng tất nhiên không phải chí tử số lượng. Nếu không nói thẳng muốn nuốt một người là được. Như vậy, ta muốn đem Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí biến thành bán thi. Nhất định phải cho bọn họ nhất định số lượng phàm nhân huyết nhục. Cái này huyết nhục, cái này từ nơi nào thu hoạch được? Vấn đề này có thể nói là toàn viên may mắn còn sống sót lớn nhất hồng câu. Khống chế bán thi phù chú sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại trên bia mộ. Chỉ cần hao phí thời gian nhất định luôn có thể tìm tới. Mà người chuyển hoán đem bán thi chuyển đổi thành nhân loại. Chỉ cần hao phí một điểm sinh mệnh lực cùng một đoạn thời gian là được. Nhưng là từ tử thi biến thành bán thi lại cần phàm nhân huyết nhục. Huyết nhục cũng không phải là tiêu hao một bộ phận liền có thể lập tức được bổ sung gì đó. Cùng phù chú còn là sinh mệnh lực hoàn toàn khác biệt. Phù chú, Tiền Thương Nhất phát hiện có một cái trên bia mộ gián thuật sĩ có thể sử dụng màu vàng phù chú. Thế là hắn đi qua đem phù chú kéo xuống. Sau đó đặt ở túi bên trong. Lại một chương. Nơi này còn có một chương. Nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là vận khí cho phép. Tiền Thương Nhất trong thời gian ngắn vậy mà tìm được trọn vẹn 5 tấm phù chú. Cộng thêm trên người hắn nguyên bản liền có mấy chương. Hiện tại hắn trên thân tổng cộng có 8 lá phù chú. Bỗng nhiên, hắn phát hiện không khí chung quanh có điểm gì là lạ. Hắn bốn phía nhìn xuống, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Giữa lúc hắn chuẩn xác tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, một cái bóng đen nhào về phía hắn. Tiền Thương Nhất toàn thân cơ bắp nháy mắt căng cứng. Hắn một cái bên cạnh nhào tránh thoát bóng đen này, lăn lộn vài vòng đứng lên về sau. Tiền Thương Nhất thấy rõ tập kích người của mình. Chuẩn xác hơn đến nói, là tập kích chính mình tử thi. Hứa Thành, dáng người giống như khỏe đẹp cân đối tiên sinh nam nhân. Dù cho đã biến thành tử thi, vẫn như cụ có thể cảm nhận được Hứa Thành cơ bắp bên trong sức bật. Không có người sẽ coi nhẹ điểm này. Hắn, là thế nào tại ta không có phát hiện hắn thời điểm gần ta sao? Tiền Thương Nhất phi thường nghi hoặc, tính cách của hắn luôn luôn cẩn thận. Dù cho bị phù chú phân tán một chút lực chú ý, cũng không thể lại không phát hiện được rõ ràng như vậy một cái tử thi. huống chi toái nguyệt thời kỳ chiếu sáng hiệu quả tương đối tốt. Nhiều tại hạo nguyệt thời kỳ sẽ có bóng ma địa phương tại toái nguyệt thời kỳ đều có thể thấy rõ rõ. Giang giang, Hứa Thành trên mặt cùng thịt trên người ít một phần nhỏ. Đặc biệt là hốc mắt phía dưới thịt. Cái này khiến hắn thoạt nhìn càng thêm gần phim kinh dị bên trong zombie. Mặt khác, bản thân biến thành tử thi về sau bề ngoài cùng khí chất đều sẽ phát sinh cải biến nhất định. Hiện tại Hứa Thành cấp tiền thương nhất cảm giác giống như là tại trò chơi kinh dị nửa đường sẽ xuất hiện tiểu boss đồng dạng. Quả nhiên, Hứa Thành ngươi ở trên một vòng bên trong cầm tới chính là thẻ thi. Tiền thương nhất trước tiên là nói về một câu. Dù sao Bùi Tuấn Lương khi biết kết quả này thời điểm bao nhiêu sẽ có một điểm kinh ngạc. Suy nghĩ quá trình cực kỳ cấp tốc. Nhưng Hứa Thành liền ngắn ngủi như thế thời gian đều không có lưu cho tiền thương nhất. Hắn lần nữa hướng tiền thương nhất lao đến. Tiền thương nhất tự nhiên sẽ không liều mạng. Bởi vì không cần thiết chút nào. Hơn nữa mục đích của đối phương cực kỳ đơn giản. Đó chính là thu hoạch huyết nhục của hắn đến để cho mình có thể trở thành bán thi. Điểm này không thể nghi ngờ. Vô luận chính Hứa Thành có nguyện ý hay không. Hắn khi tìm thấy tiền thương nhất thời điểm đều sẽ làm như vậy. Chạy, là dùng kỹ năng đi. Nói đi nói lại, nếu như Hứa Thành bên trên một vòng cầm tới chính là tử thi thẻ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn bên trên một vòng đã giết một người. Tựa như Vu Tuần giết chết Diêu Âm Nghi đồng dạng. Tiền thương nhất nghĩ tới chỗ này đồng thời. Đã kéo ra cùng Hứa Thành khoảng cách. Tại người chết địa ngục. Căn bản không thể dừng lại. Trừ quy định thời kỳ bên trong vô danh thôn trang. Duy nhất có thể tạm thời làm ẩn núp địa điểm địa phương liền chỉ còn lại Lộc Tử Tấn phát hiện có. Thể kết nối khu vực khác hang động. Trừ cái đó ra, cái khác địa phương chỉ cần dừng lại thời gian quá dài. Liền sẽ bị chung quanh tử thi truy sát. Thật có lỗi, người cũng không phải là đội hữu của ta. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước tiên không quản ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Tiền thương nhất tiếp tục tăng thêm tốc độ. Cứ như vậy kéo dài một đoạn thời gian. Hứa Thành đã bị hắn kéo ra khoảng cách rất xa. Cơ hồ đến thấy không rõ tình trạng. Đây là chấm ngoặc kép. Phía trước, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ hấp dẫn tiền thương nhất ánh mắt. Cỗ thi thể này bên trên khối lớn huyết nhục đã bị nuốt được sạch sẽ. May mà trên mặt thịt còn lưu lại không ít. Nhưng tiền thương nhất có thể nhận ra người này tướng mạo. Người này tiền thương nhất nhận biết. Tên của nàng gọi là ông Trúc. Chính là Bùi Tuấn Lương đi tới chạy đêm đoàn đội địa điểm tập hợp tới đối thoại đệ nhất nhân. Thi thể xung quanh cơ hồ không có tử thi. Tựa hồ ở trong mắt tử thi. Cỗ thi thể này đã không lại có nuốt giá trị. Ông Trúc, tiền thương nhất không có tùy tiện đến gần. Nàng vì sao lại chết ở chỗ này? Chẳng lẽ nói là bởi vì không có thể tìm tới vô danh thôn trang? Cho nên một mực tại người chết địa ngục đảo quanh. Sau đó bởi vì kiệt lực bị tử thi cắn chết sao? Tiền thương nhất nói những lời này. Toàn bộ là vì để cho Bùi Tuấn Lương có vẻ càng làm thật hơn thực. Nếu như hoàn toàn dựa theo phản ứng của hắn đến đối ứng Bùi Tuấn Lương phản ứng. Tình huống có thể sẽ biến phi thường kỳ quái. Bùi Tuấn Lương, một tên phổ thông dân đi làm, nhìn thấy chính mình người quen biết chết được thê thảm vô cùng. Lại mặt không hề cảm xúc, không có biểu lộ ra bất luận cái gì bi thương thần sắc. Một bộ ta gặp qua sóng to gió lớn, đó căn bản không coi vào đâu bộ dáng. Cái này căn bản liền không phải phổ thông dân đi làm. Nói xong phù hợp Bùi Tuấn Lương thân phận lời thoại về sau. Tiền thương nhất đến gần. Hắn phát hiện chính mình phía trước lo lắng vấn đề hiện tại đã có một cái có thể được lựa chọn. Đã biến thành thi thể ông Trúc. Có khả năng còn có một chút tác dụng. Nàng còn dư lại huyết nhục. Có lẽ có thể làm cho tử thi thỏa mãn điều kiện biến thành bán thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.